Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 455. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới thiệu cho cậu chủ thủ quen biết. Câu này, bất kỳ ai cũng đều nghe ra ý đồ xấu của Trương Khai Minh. Đặc biệt là nói ra trước mặt chồng Bạch Tố Y, Lâm Thiệu Huy. Đây không chỉ là sỉ nhục Bạch Tố Y, mà còn sỉ nhục Lâm Thiệu Huy. Phút chốc, sắc mặt Lâm Thiệu Huy lạnh xuống. Anh nhìn vào mắt Trương Khai Minh. Một tia lạnh lẽo lóe lên. Đối với cảnh này, cả nhà Thẩm Ngọc Chi dường như vốn không hề nhận ra. Chu Như ở bên cạnh, cũng khinh thường liếc nhìn quần áo của Lâm Thiệu Huy. Nheo mắt cười nhìn Bạch Tố Y nói. Khai Minh nói không sai. Chị họ à, áo quần anh rể mặc chẳng khác nào ăn xin. Mà tôi còn nghe nói, anh ta là kẻ ăn bám có tiếng của thành phố Nam Giang các người. Bình thường không có việc làm, hôm nào cũng ở nhà các người ăn rồi chờ chết. Không bằng, để chúng tôi giới thiệu chị cho cậu chủ thủ đi. Cậu chủ thủ tuy lăng nhăng, nhưng anh ta rất giàu. Tập đoàn Tần Thị nhà bọn họ là tập đoàn tài phiệt thứ hai ở thành phố Hải Dương chúng tôi đấy. Chỉ cần chị ở bên cạnh cậu chủ thủ, thế thì ngày sau cả nhà không lo ăn uống, sống trong nhung lụa rồi. Thế nào? Nói xong lời này, Chu Như với Trương Khai Minh cười mang ý đùa giỡn khác thường. Còn Lâm Thiệu Huy không nhịn được cơn giận trong lòng nữa. Đang muốn đứng dậy, thì lúc này, sắc mặt Bạch Tố Y thay đổi. Vội giơ tay ra, kéo Lâm Thiệu Huy lại. Vợ, em, vẻ mặt Lâm Thiệu Huy ảm đạm như nước. Chỉ khi anh nhìn thấy Bạch Tố Y dường như dùng ánh mắt cầu xin. Anh chỉ có thể cắn răng, kìm nén sự tức giận và tàn nhẫn trong lòng lại. Em họ, cảm ơn ý tốt của các em. Nhưng mà không cần đâu. Sắc mặt Bạch Tố Y trắng bệch. Cô nói với hai vợ chồng Chu Như. Lần này chúng tôi đến chỉ là tiện đường đi qua Hải Dương. Thăm gì nhỏ một chút. Chúng tôi không phải đến mượn tiền. Cũng không phải đến tìm công việc. Mọi người yên tâm đi. Bạch Tố Y nói xong lời này. Bàn tay ngọc của cô nắm chặt lấy tay Lâm Thiệu Huy. Rõ ràng, sỉ nhục của vợ chồng Chu Như khiến lòng cô đau như dao cắt. Nhìn thấy cảnh này, vợ chồng Chu Như vẫn muốn tiếp tục châm biếm Bạch Tố Y. Còn Thẩm Ngọc Chi ở bên cạnh, không nhìn tiếp được nữa. Sắc mặt lạnh đi, đủ rồi. Một câu khiến lời sỉ nhục của vợ chồng Chu Như ở bên miệng chỉ có thể không cam tâm mà ngậm lại. Tố Y, con đừng để ý bọn chúng. Con có thể đến, dì nhỏ rất vui. Thẩm Ngọc Chi kéo tay Bạch Tố Y, thân thiết nói. Dì nhỏ, con, trong lòng Bạch Tố Y có chút ấm áp. Đôi mắt xinh đẹp có chút ẩm ướt. Thấy cảnh này, Thẩm Ngọc Chi càng cảm thấy có lỗi với Bạch Tố Y, lúc cô đang định nói gì đó. Trương Khai Minh ở bên cạnh liền rời bình hoa cổ lên bàn. Vui vẻ nói, mẹ, con biết mẹ với bố đều rất thích một số tranh chữ cổ. Đây là chiếc bình hoa huyền tinh từ thời nhà Minh, là con nhờ người bạn, dùng 500 ngàn mua để hiếu kính mẹ đó. Cái gì? Lời này của Trương Khai Minh khiến vợ chồng Thẩm Ngọc Chi sửng sốt. 500 ngàn, nhà bọn họ tuy giàu có, nhưng còn lâu mới đến mức tùy tiện lấy ra 500 ngàn để mua một chiếc bình hoa. Mà giờ thì, bình hoa huyền tinh tử, tôi có nghe qua, nghe nói khai quật được ở An Nam, cũng chỉ có mười mấy chiếc mà thôi. Dượng Chu Trí Đức ở bên cạnh, hai mắt như rực lửa nhìn chiếc bình hoa này, đầy vẻ vui mừng. Có lòng rồi, Khai Minh à, con thật là đứa con hiếu thuận. Rõ ràng dượng nhỏ Chu Trí Đức vô cùng hài lòng với người con rể này của mình. Cách chương.